Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 29, cơ sở thể chất. Ngươi, muốn làm gì? Tạ Tốt giọng nghẹn ngào hô, nhãn thần hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tại phụ mẫu bảo vệ dưới. Thân là một cái phú nhị đại, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua bất luận cái gì đau khổ. Luôn luôn đứng thẳng ở người phía trên, tại tiền tài bảo vệ dưới, từng cái cúi đầu trước hắn ra hòa, dạng này cảm giác luôn luôn để hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn từng chương quỳ tiền tài bên dưới mặt, vậy mà lúc này đây hết thảy đều cho vô tình đánh nát. Trước mắt ra hòa nếu như dựa theo thần ma hệ thống đẳng cấp mà nói, so với chính mình có tiền, mà cũng so với chính mình có thực lực, chính mình liền như là chỉ có thể mặc người chém giết cừu non. Tư tư thanh rung động, hết lần này tới lần khác tóc hạ xuống. Tạ Tốt nuốt, mũi nước hỗn hợp nước mắt, nước bọt không ngừng tràn ra. Hoảng sợ để hắn cảm giác được môi run lên. Một cỗ nồng đậm tiêu tan độc thủy vị, gây mũi mà buồn nôn. Trước mắt cái tên hiệu nàng ngoại khoa thiên sứ nam nhân, đang cho hắn cạo đầu. Liên quan tới cái này nam nhân truyền ngôn, Tạ Tốt cũng là tại hơn một năm đã liền hơi có nghe thấy. Hoảng sợ, trong truyền thuyết chỉ có hai chữ này. Cuối cùng kết thúc, thật là phiền phức a. Ngoại khoa thiên sứ nhún nhún vai, xuất ra một khỏa kẹo que ngậm trong miệng. Một gian vừa phải mật thất, Tạ Tốt liền cho bốn tay bốn chân trói lại, cố định tại một cái băng lãnh trên giường. Bên cạnh trên mặt bàn bày đại lượng dụng cụ giải phẫu. Ta chỉ là định đem ngươi xương sọ mở ra, sau đó nhìn xem ngươi sở chứng kiến đi nghe được. Trong nháy mắt trên giường một cỗ nồng đậm mùi tanh, giọt giọt nước tiểu lưu ra đến. Tạ Tốt kêu khóc, hắn tay chân không biết cho đối phương dùng cái gì kỹ năng, vô pháp động đậy. Hắn muốn cầu cứu, nhưng mà hảo hữu liệt biểu bên trong là khoảng không. Yên tâm đi, ta kỹ thuật rất tốt, sẽ không lưu lại vết sẹo. Huống hồ ngươi không phải thần ma hệ thống sở hữu giả sao? Điện đao giải phẫu bén nhọn chói tai âm thanh vang lên. Tạ Tốt la to, an tĩnh chút ta nói. Không phải vậy lời nói ta hội tức giận nha. Răng rắc một tiếng, ngoại khoa thiên sứ ôn nhu nụ cười theo cắn toái bổng bổng đường trở nên âm lãnh cùng cực. Tạ Tốt ngậm nước mắt lắc đầu, sững sờ mắt thấy vẽ hướng chính mình đao giải phẫu. A, một cái 3D màn hình mạc tại không trung, phía trên phát ra đằng vân phi đánh nhau hình ảnh. Tâm linh thủ thuật thất ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn. Trong thư phòng trừ máu tươi hướng đồng tử, còn có 5 cái gia hỏa, tam nam hai nữ, mỗi lần dùng loại này buồn nôn biện pháp, trực tiếp hỏi liền tốt. Máu tươi hướng đồng tử không nhịn được nói thầm một câu. Ngoại khoa thiên sứ ha ha cười, cắn kẹo que bất đắc dĩ cười. Người đầy liền sai, trực quan cảm thụ xa so với nghe nói có thể nhìn thấy càng nhiều. Mà người ngôn ngữ là không thể tin. Bên cạnh một cái vóc người khôi ngô gia hỏa nói một câu. Máu tươi hướng đồng tử chán ghét nhìn qua, nhìn đã có thể xác định, thật là ta 50 năm trước nghe nói qua kỹ năng. Chỉ bất quá vừa không có chút nào giống. Tiếp tục quan sát đi. Ngoại khoa thiên sứ tay phải ấn ở trước ngực cúc khom người, mỉm cười quái vật, lúc nào cũng làm cho ta làm một trận ngoại khoa phẫu thuật liền tốt. Không có mệnh ta lệnh, ai cũng không cho phép động thủ. Tâm linh thủ thuật thất đứng, một mặt uy nghiêm nói. Ngoại khoa thiên sứ dưới tấm kính trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Điểm này cho máu tươi hướng đồng tử để ở trong mắt. Đại thúc, đại thúc chờ ta một chút oa, muốn chết. Sương mù bao phủ xuống đường phố, Trương Tiểu Lôi mồ hôi đầm đìa ngồi ở trên, thở hồng hộc, mũi nước mắt đều lưu ra đến. Ở phía trước một chút Tiểu Kim cũng ngồi tại bên đường thở dốc. Đằng Vân Phi dừng lại, nhóm lửa một điếu thuốc, hít một hơi, nghỉ ngơi 10 phút, tiếp tục chạy. Đại thúc ta không được, ta muốn trở về ngủ. Lúc này mới 6 điểm oa. Vì cái gì ta không phải đoán luyện thể lực a? Tiểu Kim tái nhợt mặt nhìn Đằng Vân Phi. Ngươi tối hôm qua nói phải thật sao? Đằng Vân Phi a một tiếng, Đối với cơ sở thể chất cái này thuộc tính, Đằng Vân Phi gần đây nghĩ đến, vừa thần ma ẩn tàng một cái đặc dị điểm, tiến vào thần ma hệ thống về sau. Cơ sở thể chất cộng một chẳng khác nào có nguyên lai gấp hai lực lượng. Chẳng những cũng không phải là đơn giản như vậy, sức chịu đựng động tác cũng sẽ so với ban đầu nhạy bén không ít. Cho nên nếu như đoán luyện tốt cơ sở thể năng, đối với tự thân chính là ẩn tính tăng thêm. Điểm này tối hôm qua đã cùng quạ đen xác nhận qua. Nàng đối với Đằng Vân Phi thuyết pháp cũng cảm giác được kinh ngạc. Chẳng những quạ đen theo 5 năm tiến lên nhập cái này hệ thống. Vì sinh tồn được, nàng mỗi ngày sớm bên trên hội đoán luyện thể năng, phản ứng tốc độ, cùng đoán luyện một chút đọ sức kỹ xảo. Cái này rất giống trong hiện thực. Một cái lợi hại điểm vật lộn cao thủ, đối mặt 7-8 cái gầy yếu ra hỏa một dạng, y nguyên có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhìn xem nô dịch giả công hội những cái kia dựa vào các nô lệ ép hắn người chơi tín ngưỡng tệ người. Từng cái bụng đại thể toàn vẹn chỉ biết hưởng thụ. Bọn họ chiến đấu năng lực thật rất thấp. Phản ứng cũng rất chậm. Trừ khí lực lớn điểm. Mà đi qua đêm hôm qua thiên chiến đấu. Đằng Vân Phi phỏng đoán Trần Viện Na cơ sở thể chất nhiều nhất 20. Lực lượng là rất lớn. Chẳng những tốc độ không đủ. Cùng hắn nhìn thấy qua đỉnh phong LV9 hoàn toàn không thể so sánh. Ban đầu kỹ năng đã biết, chia làm tự mình ý niệm khống chế hình cùng bị động hình. Đằng Vân Phi rất rõ ràng, chính mình cái này ban đầu kỹ năng dám định chính là bị động hình. Tại khởi động sau nhìn thấy nguy hiểm khu vực cùng an toàn khu vực. Đồng cấp khác cao trí cao ra hai cái đẳng cấp ra hòa. Nếu như là cận chiến chính mình có thể né tránh. Chẳng những nếu như là độ thuần thục cao viễn trình vũ khí. Chính mình rất khó tránh đi. Tốc độ không đủ. Tiếp tục đi Vân Phi. Này lại tiểu kim đứng. Gấp rút hô hấp hòa hoãn không ít. Nhớ kỹ lần sau chạy bộ đừng dùng miệng hô hấp. Dạng này phổi hội đau nhức. Nhìn đã ngồi phịch ở bên trên Trương Tiểu Lôi. Đằng Vân Phi đi qua bước lên nàng tới. Đại thúc ngươi tốt quá phận a. Đột nhiên liền ép buộc người ta sớm như vậy. Đói chết ta. Nhìn Trương Tiểu Lôi ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nay thiên tinh thần linh trạng thái nhìn rất không tệ mà Tiểu Lôi. Trương Tiểu Lôi chừng đằng. Vân Phi liếc một chút. Bĩu môi. Vân Phi ngươi đem trang bị đem đi đi. Tiểu Kim lau miệng nói. Ngươi mang liền tốt. Dù sao hiện tại ngươi không có chiến đấu năng lực. Trong lúc nguy cấp dùng phong tường kỹ năng đào tẩu vẫn là có thể. Người chết ta tín ngưỡng tệ hội giảm bớt. Tiểu Kim a một tiếng. Tâm lý không có chút nào đại dễ chịu. Kết quả là còn không phải. Sợ hãi tín ngưỡng tệ cho khấu trừ. Cái này đại ngốc nghếch. Đằng Vân Phi coi thường đầu không nói Tiểu Kim. Tựa hồ ý thức được lời nói được có chút quá phận. Mặc dù là sự thật. Sự thật cũng là như thế. Ta sở dĩ giúp ngươi, bởi vì chúng ta xem như bằng hữu đi, hiện tại cũng là một sợi dây bên trên châu chấu. Tiểu Kim lập tức ngẩng đầu, chỉ là bằng hữu này, nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, Tiểu Kim cùng Trương Tiểu Lôi ánh mắt đều cho hấp dẫn qua. Đằng Vân Phi nắm trong tay một cái phát ra một cỗ màu xám khí tức quyển trục, mở ra sau khi hai cái huyết hồng chữ lớn, vận rủi. Cùng một chút quái dị phù văn lít nha lít nhít tả tại một cái dấu chấm hỏi bên cạnh. Dấu chấm hỏi phía trên có một cái hắc sắc ác độc nhân mặt. Tại nhe răng cười. Vân Phi đây chính là giao dịch sao? Tiểu Kim hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Trên quyển trục chỉ có một cái tuyển hạng. Mở ra. Vô pháp phá hủy vứt bỏ. Thậm chí hiện tại đã vô pháp giao dịch. Tính toán cũng nhìn cũng không được gì. Này lại Trương Tiểu Lôi đem quyển trục cầm trong tay. Chính phương hai mặt lật xem một lần. Buông ra. Cũng không có gì đặc biệt nha. Ta muốn đi nhìn anime a. Đừng quấy rầy ta nha. Trương Tiểu Lôi nói vứt xuống bát đũa. Này lại Đằng Vân Phi kéo nàng lại lỗ tai. Ôi đại thúc ngươi làm gì a? Đằng Vân Phi chỉ trên mặt bàn bát đĩa. Biết rồi. Xem ở rửa chén Trương Tiểu Lôi cùng Tiểu Kim. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Tiểu Lôi ngươi điểm thiện ác bao nhiêu? Trên một điểm này Đằng Vân Phi dự định chậm dần. Hắn tổng cộng liền làm qua 2 cái nhiệm vụ, thiện cộng 2, bình thường hắn đều là tận lực tránh đi náo nhiệt đám người. Rất nhiều phát động hình nhiệm vụ chỉ sợ đều là bởi vì người mà lên. Mà đây là không có hảo ý, điểm thiện ác làm cho người đáng giá suy nghĩ sâu xa còn chờ cân nhắc. À, Trương Tiểu Lôi nhìn liếc một chút chính mình thuộc tính màn hình. Thiện 38, ác 9, Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Lôi. Tiểu Lôi, về sau tận lực bớt làm nhiệm vụ. Ngươi cơ sở thể chất cộng 6, khí lực so với ta còn muốn lớn. Chuẩn bị cẩn thận xuống, cùng những không đó trong lòng hảo ý ra hỏa đối chiến đi. Trương Tiểu Lôi a một tiếng, trong tay món ăn cũng ứng thanh mà rơi. Tiểu Kim tay mắt lanh lẹ sau khi nhận được, thở ra một hơi, không được, đại thúc ta không dám cùng người khác đánh ra. Sau đó mà kệ Đằng Vân Phi nói cái gì, Trương Tiểu Lôi đều cự tuyệt. Nắm giữ như thế số lượng tín ngưỡng tệ, rất nguy hiểm, mà không đối chiến. Đây là Đằng Vân Phi thứ nhất cảm giác, ta cũng cảm thấy hay là tính toán. Tiểu Lôi như vậy tiểu hài tử, cái này cùng tuổi tác không sao chứ. Trương Tiểu Lôi đã lệ mông mông, Đằng Vân Phi vẫn kiên trì muốn nàng đối chiến. Tiểu Kim có chút tức giận, chỉ phải thật tốt đoán luyện bên trên một đoạn thời gian. Cơ sở thể chất ẩn tàng tăng thêm khẳng định lại so với hắn đồng cấp khác ra hỏa cao. Dạng này liền yêu, Vân Phi, Tiểu Kim phẫn nộ hô. Này lại Đằng Vân Phi mới ý thức được Trương Tiểu Lôi đã khóc. Tiểu Kim an ủi nàng, bạch Đằng Vân Phi liếc một chút kéo nàng trở về phòng. Một thanh thật dài tắt thở ra. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười. Hệ thống có thể sẽ không cân nhắc tín ngưỡng giả tâm tình a. Một trận tiếng cười âm lãnh tại trong lâu vang lên. Một đôi bôi lên tử sắc nhãn ảnh, có chút rét lạnh con mắt, chằm chằm Đằng Vân Phi chỗ ở. Liễu ngải ngải không ngừng cười. Ta thế nhưng là tìm ngươi trả lại rất vất vả a, mỉm cười quái vật. Tí tách, Liễu ngải ngải có chút giữ tợn, bộ mặt bên trên thấu phẫn nộ. Bờ môi đã cho cắn nát, máu tươi tràn ra, này lại tít tít tít rung động. Liễu ngải ngải ngẩng đầu. Làm gì a? Liên lạc liệt biểu bên trong duy nhất tên. LV3A Đức. Thối nữ nhân tìm tới hay không? Yên tâm đi, đã tìm tới. Đầu tiên nói trước a. Chỉ thị phục thù người cùng sở thích, người ta đều cùng hắn có ân oán. Chờ xử lý hắn, chúng ta liền không còn là hảo hữu. Biết rõ thối nữ nhân. Trở về đi, trước không được động thủ. Ban đêm tới rượu a bên này. Thương lượng một chút, trò chuyện kết thúc. Liễu ngải ngải tiếp tục xem đại môn. Răng rắc một tiếng cửa mở. Tiểu Kim đi ra đến. Nàng khoảng chừng nhìn. Vừa vặn giống nhìn thấy một người đơn độc đứng tại cửa. Có thể là ảo giác đi. Tiến vào thang máy về sau. Trong lâu truyền ra một cái có chút bệnh trạng tiếng cười. Chậm rãi quanh quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.